Kiếm quyết nghịch thiên, chương 13, kiếm được số tiền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người đang đấu sinh tử, cửa hàng Vạn Võ mở sòng bạc, hầu hết những người có mặt đều đặt cược vào Phạm Hoàn thắng. Chẳng qua tỷ lệ cược thấp đến mức đáng thương, chỉ có Triệu Thành đặt cược toàn bộ tài sản của mình cho bản thân trước khi lên võ đài. Kết quả trận chiến giữa hai người nằm ngoài dự đoán của mọi người, đúng là lúc đầu Triệu Thành bị Phạm Hoàn áp chế. Nhưng cuối cùng Triệu Thành sử dụng một tấm linh phù, lực lượng của hắn ta chợt tăng gấp đôi. Phạm Hoàn nam chắc phần thẳng nên đã thả lỏng phòng bị với Triệu Thành. Dưới tình huống bất chợt, hắn ta lập tức bị Triệu Thành đánh cho trọng thương. Tuy thực lực của Phạm Hoàn mạnh hơn Triệu Thành nhưng cũng không đến mức mạnh gấp đôi Triệu Thành, với lại còn bị đánh một đòn nghiêm trọng bất chợt như thế. Nửa sau trận chiến đã không còn gì hồi hộp nữa, Triệu Thành dùng toàn lực chống trả, cuối cùng phản công. Dế tê chết kẻ thù của mình. Kết quả này khiến rất nhiều người không thể chấp nhận, bởi vì đa số họ đặt cược vào Phạm Hoàn, cảnh này khiến cho bọn họ bỏ rất nhiều vốn liếng. Mà Triệu Thành qua trận chiến này kiếm được rất nhiều tiền, phải biết rằng lần này sòng bạc đưa ra tỷ lệ cược là 1:50. Trận chiến này khiến những dân cờ bạc đó thua trắng tay, tất nhiên có rất nhiều người tò mò Triệu Thành dùng phương pháp nào để đột ngột tăng gấp đôi sức mạnh của mình. Sau nhiều lần hỏi thăm, cuối cùng họ cũng biết bí mật tấm phù dùng để tăng gấp đôi sức mạnh. Phù tăng lực giúp nhân đôi sức mạnh đấy. Đây chính là thứ dùng để làm con át chủ bài cứu mạng ở thời khắc then chốt. Triệu Thành chính là một ví dụ sống. Không có tấm phù tăng gấp đôi sức mạnh kia thì hắn ta sớm đã chết dưới tay Phạm Hoàn rồi. Sao còn có thể báo thù sinh tử mà vẫn có thể kiếm được số tiền lớn vậy chứ? Thường ngày các võ giả không cảm thấy hứng thú mấy với phù tăng lực. Bởi vì đa số phù tăng lực chỉ có thể tăng lên 2-3 phần sức mạnh, chỉ có rất ít phù tăng lực có thể tăng lên được 5 phần. Tuy tăng 2-3 phần cũng có tác dụng nhất định, nhưng ở trước nguy cơ sinh tử, sự gia tăng sức mạnh này chẳng có tác dụng mấy. Mà phù tăng gấp đôi sức mạnh này đủ để đảo ngược hoàn toàn tình thế, có được tấm phù này là có thể cứu được một cái mạng. Sở Kiếm Thu nghe được tỷ lệ 1:50, lập tức đỏ mắt. Nếu vừa rồi đánh cược, có lẽ hẳn đã kiếm đủ tiền để đột phá luyện thể tầng 9, cần gì phải vất vả bán phù ở đây nữa. Có điều Sở Kiếm Thu cũng chỉ nghĩ mà thôi, không quá coi trọng, bởi vì hắn không hiểu rõ thực lực của hai người Triệu Thành và Phạm Hoàn. Cho dù hẳn hoàn toàn tin tưởng vào linh phù của mình thì cũng không chắc có thể thắng cược. Linh phù mà Sở Kiếm Thu luyện chế không nhiều lắm, hơn chục phù tăng lực bán hết trong nháy mắt. Những người không mua được phù lập tức đấm ngực hối hận vô cùng. Nếu mình nhanh tay nhanh chân hơn thì chẳng phải đã có thể cướp được rồi sao? Sở công tử, phù tăng lực này ngài còn không? Ta có thể ra giá gấp đôi. Ta ra giá gấp ba. Ta gấp bốn. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Bọn họ đều nghĩ giá bán linh phù của Sở Kiếm Thu là quá hời. Phù tăng lực hiệu quả này cho dù tăng giá cả lên gấp 2 gấp 3 lần cũng đều ở trong phạm vi có thể chấp nhận của bọn họ. Sở Kiếm Thu hân hoan cất linh thạch kiếm được đi. Chỉ trong thời gian chưa đến một nén nhang mà hắn đã kiếm lời được hơn 400 linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 400 linh thạch tương đương với 400 viên thối thể đan, từng này đủ để hắn đả thông kinh mạch rồi. Phù sư quả là nghề kiếm được nhiều tiền, Sở Kiếm Thu cảm thán trong lòng. Khụ khụ, mọi người đừng tranh nhau, ta vẫn còn tồn kho một ít phù tăng lực, chỉ cần mọi người có tiền, linh phù không thành vấn đề. Sở Kiếm Thu ho khan hai tiếng, bình tĩnh nói, mọi người cứ về chuẩn bị tiền đi, giờ này ngày mai lại đến. Sở Kiếm Thu thu dọn quầy hàng, cầm túi linh thạch siêu to rời đi. Hắn còn cần phải đổi những viên linh thạch này thành nguyên liệu chế phù và thối thể đan. Những người đó khi biết được rằng Sở Kiếm Thu còn phù tăng lực, lập tức mừng thầm trong lòng, cuống quýt quay về chuẩn bị tiền, chờ đến ngày mai sẽ cố gắng mua được càng nhiều phù tăng lực càng tốt. Thứ có thể cứu mạng này ai lại chê nhiều chứ? Ai biết sau lần này Sở Kiếm Thu phải mất bao lâu nữa mới có thể luyện chế ra được nữa chứ? Phải biết rằng, phù sư luyện chế linh phù không phải lần nào cũng thành công. Hơn nữa phù sư luyện chế linh phù cần rất nhiều thời gian và tỉnh lực. Nếu mình chậm tay, ai biết phải chờ đợi đợt sau bao lâu nữa? Sở Kiếm Thu mua nguyên liệu chế 100 tấm phù tăng lực ở linh phù các, rồi đi tới cửa hàng Vạn Võ mua hơn 300 viên thối thể đan. Quay về nơi ở của mình, Sở Kiếm Thu bắt đầu điên cuồng luyện chế linh phù. Tỷ lệ thất bại ư, đây là điều không thể. Với các phù sư khác mà nói, cho cho dù có là phù sư có trình độ cao đi nữa cũng không thể luyện chế linh phù thành công 100. Nhưng đối với Sở Kiếm Thu có được truyền thừa vạn đạo nguyên lưu phù trận mà nói, ngoại trừ lúc mới bắt đầu chế phù thất bại mấy lần, kể từ đó đến nay hẳn chưa từng thất bại lần nào nữa. Khi số lượng linh phù luyện chế tăng lên, trình độ luyện chế linh phù của Sở Kiếm Thu tăng nhanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tốc độ chế phù của hắn cùng ngày càng nhanh. Nhưng sau khi luyện chế 50 tấm phù tăng lực, Sở Kiếm Thu chợt thấy không ổn. Thủ pháp luyện chế của hắn càng ngày càng thành thạo, phù tăng lực hẳn luyện chế bây giờ đều đạt tới cực phẩm. Loại phù tăng lực này không chỉ tăng gấp đôi sức mạnh, mấy tấm phù luyện chế tốt nhất đoán chừng có thể tăng gấp 3 gấp 4 lần sức mạnh. Phù tăng gấp đôi sức mạnh mang ra đã đủ kinh người rồi, nếu mang loại phù có thể tăng sức mạnh gấp 3 gấp 4 này ra chắc chắn sẽ không chỉ khiến mọi người khiếp sợ. Loại linh phù vượt xa mức bình thường này chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của người khác. Trên mức bình thường một cấp có thể giải thích là do thiên phú, nhưng nếu đã vượt qua khỏi mức bình thường thì chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ và thèm muốn. Tất nhiên sẽ có một số người nghi ngờ có phải hắn nhận được dị bảo hay là truyền thừa nào đó không. Trong lịch sử lâu dài của Đại lục Thiên Võ, có rất nhiều võ giả nhờ gặp được cơ duyên lớn kiểu này mà một bước lên trời. Nhưng cũng có rất nhiều người đã ngã xuống trong quá trình quật khởi, truyền thừa bị cướp đoạt, biến thành cơ duyên của người khác. Những võ giả đã ngã xuống giữa đường đó đa số đều không biết cách che giấu sự sắc bén của mình khi còn nhỏ yếu, gây kinh thế hãi tục quá rồi bị người ta phát hiện ra bản thân có cơ duyên, do đó bị hạ độc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kiếm Thu suy nghĩ một lát, giấu kỹ những tấm phù tăng lực cực phẩm đó đi. Trong lần luyện chế tiếp theo, hắn không chế phù tăng lực ở mức thượng phẩm. Sau một ngày một đêm không ngủ không nghỉ luyện chế phù, cuối cùng Sở Kiếm Thu hoàn thành luyện chế được 100 tấm phù tăng lực. Tốc độ luyện chế linh phù này có thể ngay lập tức hạ gục tất cả phù sư trong Vương Triều Đại Kiền. Cho dù là phù vương được giới phù trận công nhận của Vương Triều Đại Kiền cũng kém hơn Sở Kiếm Thu về tốc độ luyện chế linh phù và xác suất thành công. Cách chương.